Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, nguồn năng lượng mới kỹ thuật bình cảnh. Phần này ý cười Thạch Lỗi đương nhiên chỉ là giấu ở đáy lòng. Lộ ra liền không tốt. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, liên quan tới một hạng nguồn năng lượng mới kỹ thuật, thuần túy dân dụng lĩnh vực A. Đối ta hiện tại cùng Lỗ Phồn Đông hợp tác có trợ giúp rất lớn. Nhưng là ngươi không có cách nào. Giao cho hắn, lão nhân nhạy cảm phát giác được. Thạch Lỗi ý đồ chân chính. Thạch Lỗi lúc này mới thật sự là cười. Hắn vỗ lão người mông ngựa. Thủ trưởng anh Minh. Ha ha. Lão nhân trợn mắt chừng một cái. Nhưng là nghĩ đến Thạch Lỗi làm ra cống hiến. Nhân tiện nói. Nói đi. Người muốn thế nào? Thạch Lỗi hì hì cười một tiếng. Nói, muốn tìm ngài tạo thuận lợi. Mượn hai vị chuyên gia cho ta sử dụng. Lão nhân nhiều hứng thú nói ra. Làm sao cái dụng pháp nhi cho bọn hắn mượn danh nghĩa. Đến Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu công tác một đoạn thời gian. Kỹ thuật công quan A. Đương nhiên, nhất định phải toàn bộ hành trình giữ bí mật. Đồng thời, vì che giấu tình huống thật. Hai vị này chuyên gia nhất định phải cùng cá nhân ta ký tên hiệp nghị bảo mật. Lão nhân kỳ quái, nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, ngươi liền không sợ này hai người chuyên gia đem kỹ thuật giao cho quốc gia đối mặt cơ quan quốc. Ra, người hiệp nghị bảo mật cũng không dùng được a. Thạch Lỗi cười hắc hắc. Nói, ta không có thật đánh tính toán để bọn hắn hiểu biết này hạng kỹ thuật. Cái này không phải liền là cái ngụy trang A, chỉ là muốn ủy khuất một chút hai vị này chuyên gia. Lão người không lời lắc đầu. Nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là một chút tiện nghi cũng không lưu lại A. Thạch Lỗi tâm đạo kỳ thực ta ngược lại. Thật ra không quan trọng. Nhưng là, có Hắc Tạp quy tắc hạn chế đâu. Ta cho các ngươi ta liền treo A. Nếu không phải nguyên nhân này. Ta thậm chí có thể đem ta hiện tại nắm giữ kỹ thuật tất cả đều lấy ra. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể dùng tiếng cười che giấu. Tốt tại Thạch Lỗi lần này cống hiến thực sự quá lớn. Mà hắn yêu cầu cũng bất quá là cần hai tên chuyên gia phối hợp với diễn một tuồng kịch thôi. Lão người vẫn là rất lợi hại, nguyện ý dùng phương thức như vậy thoáng còn một chút nhân tình cho. Thạch Lỗi, ngẫm lại, lão nhân nói. Tốt, ta sẽ cùng bên trên thương lượng một chút chuyện này. Sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, mượn hai cái quân đội chuyên gia cho ngươi. Thời gian phải bao lâu? Một tháng đầy đủ. Lão nhân lắc đầu, nói, một tháng quá dài. Công quan A, dù sao cũng chính là làm dáng một chút. Nửa tháng, không thể lại dài. Bọn họ thân thể cũng có chính mình nghiên cứu khoa học hạng mục. Cái này vì ngươi sự tình chậm trễ thời gian dài như vậy tính toán chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi chặn. Lại nói, nửa tháng cũng được, cũng được. Hắc hắc, lão nhân vươn tay, hư điểm một chút Thạch Lỗi. Nói, nửa tháng này, ngươi nhưng phải đem hai vị này chuyên gia cho ta hầu hạ tốt. Khác để người ta không hài lòng a. Phương diện thù lao, ngươi cũng đừng bạc đãi người ta. Thạch Lỗi cười nói. Cái này ngài yên tâm, bọn họ không cầu tên không cầu lợi đối một cái doanh nghiệp tư nhân làm viện thủ. Lỗ Phồn Đông chắc chắn sẽ không keo kiệt. Tiểu tử ngươi chớ đi theo ta bộ này. Người khác nói với ta ngươi là không ràng buộc trợ giúp Lỗ Phồn Đông. Ngươi nói xem, ngươi định tìm Lỗ Phồn Đông muốn bao nhiêu cổ phần? Thạch Lỗi giả vờ ngây ngốc cười. Chết sống cũng là không mở miệng. Lão nhân đây cũng chính là nói một chút mà thôi. Thạch Lỗi chính mình thu lợi như thế nào? Hắn thật đúng là không để vào mắt. Hắn là một cái người lãnh đạo quốc gia bên trong. Phải trả vì tiền bên trên sự tình so đo. Không khỏi cũng quá mất nước thể. Được, gọi điện thoại cho Trăng sao? Ta cũng đã lâu không gặp cái nha đầu này. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ngươi cùng ta uống hai chén. Ngài thân thể này, cũng không thể uống nhiều a. Thạch Lỗi quan tâm nói đến, lão nhân cảm thấy vui mừng nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, ta liền hai chén, không uống nhiều, người nếu là thật quan tâm ta, liền từ ám dạ chi đồng làm một chút kỹ thuật, giúp ta đem thân thể này chuẩn bị cho tốt một chút. Phải biết, Lão nhân thế nhưng là lãnh hội qua ám dạ chi đồng, y dược, trình độ người. Con của hắn chính là cho ám dạ chi đồng một viên thuốc chữa cho tốt. Hắn đương nhiên cho rằng ám dạ chi đồng có được rất cường đại chữa bệnh trình độ. Thạch Lỗi sững sờ, nhớ tới lúc đầu sự kiện kia. Tâm đạo, có cơ hội lời nói. Thật đúng là có thể giúp lấy lão nhân tu bổ thân thể. Hơn một năm nay đến, lão nhân kỳ thực cũng giúp hắn không ít việc. Ta quay đầu cùng bọn hắn thảo luận một chút. Nhìn xem cho ngài làm toàn diện kiểm tra cái gì. Bất quá không vội vàng được, ngươi có phần này tâm. Ta liền rất thỏa mãn. Lão nhân ha ha cười. Thạch Lỗi tâm lý đang suy nghĩ. Từ danh vọng hệ thống bên trong hẳn là có thể đổi được phù hợp đồ, vật. Đại không liền trực tiếp đổi lấy cái y học thẻ. Không thèm đếm xỉa để cho mình trở thành thần y. Chỉ là không biết dùng danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy đạt được năng lực đi trợ giúp người khác kéo dài tuổi thọ. Có thể hay không vi phạm hắc tạp quy tắc. Chuyện này, quay đầu được thật tốt hỏi một chút. Tâm lý ghi lại chuyện này. Thạch Lỗi liền đứng dậy cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại qua. Không bao lâu, Ngụy Tinh Nguyệt thoái thác hết thảy xã giao chạy đến. Bồi tiếp lão nhân cùng uống chút rượu. Tửu là hảo tửu. 30 năm mao đài. Nhưng Thạch Lỗi một người liền uống 6 lượng. Rất là keo kiệt, chỉ cấp lão nhân uống một lượng khoảng chừng. Còn lại, liền lọt vào Ngụy Tinh Nguyệt trong bụng. Cũng không phải Thạch Lỗi thật keo kiệt. Mà chính là lão nhân thân thể. Thầy thuốc kỳ thực căn là không cho phép hắn uống rượu. Nhưng là Thạch Lỗi gần nhất làm lớn như vậy một sự kiện. Lão nhân ra người nhìn tại Thạch Lỗi phân thượng. Mà lại bọn họ cũng biết lão nhân thật sự là trong lòng cao hứng. Mới phá lệ nhượng hắn uống chút. Ban đêm lão nhân tự nhiên là sớm nằm ngủ. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt làm theo từ lão nhân cảnh vệ viên lái xe đưa bọn hắn rời đi. Thạch Lỗi tại đế đô ngốc 2-3 ngày. Bận rộn một số tục sự. Chờ đến giả người nói cho hắn biết hai tên chuyên gia đã dự bị tốt. Tùy thời có thể lấy phối hợp Thạch Lỗi công tác. Thạch Lỗi rồi mới từ đế đô bay thẳng Kiềm Nam tỉnh thành Xuân Thành. Lỗ Phồn Đông tự mình đến nhận điện thoại. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu cũng là bận rộn chính mình tập đoàn công tác. Sở nghiên cứu sự tình hắn quan tâm tương đối ít. Nhưng nhìn đến sở nghiên cứu tiến triển không lớn, trong lòng cũng là âm thầm gấp. Khổng Nguyệt so với hắn còn bận bịu. Hiện tại chính đang bận bịu mở ra xung quanh mặt khác hai cái tỉnh xe chạy bằng điện thị trường. Căn liền không tại Xuân Thành. An bài tốt dừng chân sự tình về sau. Thạch Lỗi cùng Lỗ Phồn cổng đông trực tiếp qua sở nghiên cứu. Thạch Lỗi giả vờ giả vịt hiểu biết một chút sở nghiên cứu gần nhất phát triển nghiên cứu tiến triển. Sau đó, hắn cau mày, nói, Khổng thúc thúc, cái này tiến triển có chút chậm a. Lúc trước ngài nói với ta thời gian nửa năm, hiện tại chỉ còn lại có hơn một tháng. Tại sao ta cảm giác tựa hồ không có cách nào đúng thời hạn hoàn thành đâu? Lỗ Phồn Đông bị Thạch Lỗi nghi vấn một chút, khá là xấu hổ. Hắn có chút hổ thẹn nói, lúc trước dự tính hiện tại xem ra thật là lạc quan một số. Bất quá vấn đề không lớn, khoảng cách ta trả lại tập đoàn cho vay, còn có 7 tháng. Ta muốn hẳn là có thể đột phá. Mà lại, hiện tại chỉ là đâm vào bình cảnh bên trên. Bình cảnh này, nói hư thì hư, khả năng đều không cần 3 ngày. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vấn đề cũng ở chỗ này. Bình cảnh đột phá, rất có thể cũng chính là một lần thí nghiệm. Nhưng cũng có thể là 2 năm 3 năm đều đột phá không? Khổng thúc thúc, tha thứ ta nói thẳng. Ta hiện tại là thật không có cách nào tin tưởng ngài lạc quan thái độ. Lỗ Phồn Đông càng xấu hổ. Hắn có chút không biết nên làm sao đáp lại Thạch Lỗi. Trước kia, cái này sở nghiên cứu cũng là một mình hắn. Hiện tại tuy nói Thạch Lỗi chiếm đoạt cổ phần cũng chỉ có 10 cái điểm. Nhưng hắn thật nhất định phải cho Thạch Lỗi một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng tình huống bây giờ, Lỗ Phồn Đông cũng biết căn không có phải bàn giao. Khổng thúc thúc, chúng ta có thể hay không cân nhắc mượn nhờ một chút ngoại lực? Ta là cảm thấy, chúng ta khoa học gia hiện tại là ếch ngồi đáy giếng. Mạch suy nghĩ bị cực hạn ở huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.